Chương 75, Thử Vân trong chiến đấu. Tê Thiên Kim Giao trừng mắt Huệ Mộc lão tổ cùng Thiên Hỏa lão tổ, long nhãn trung đằng đằng sát khí, long chảo khẽ nhếch, liền muốn ra tay đem hai người này xé thành hai nửa. Hồng Liên tiên tử chân mày to nhíu một cái, trong tay Ngọc Hồng Liên Nghiệp Hỏa vận sức chờ phát động. Phong Hỏa chân nhân xuất ra nhất kiện tinh hải pháp bảo Gió Hỏa Kim Luân, nhìn chằm chằm phía dưới Tê Thiên Kim Giao, tùy thời chuẩn bị xuất thủ đánh lén. Lúc này, trói buộc chặt Tê Thiên Kim Giao tử kim sắc xiềng xích đột nhiên rào rào một tiếng, thanh âm xuyên thấu linh hồn, tựa hồ đang hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Tê Thiên Kim Giao không cam lòng hướng Huệ Mộc lão tổ cùng Thiên Hỏa lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, nửa long thân tiến vào hư không bên trong. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo diễm hỏa bắn ra, này diễm thậm chí là hoa mỹ, dường như thiêu đốt đến mức tận cùng liên hoa. Hồng liên hỏa diễm ở chung quanh nở rộ, đốt ra tảng lớn huyết sắc hồng vụ. Tê Thiên Kim Giao long vĩ ngăn, nói đạo kim quang bắn ra hình thành hộ giáp chặn Hồng Liên Nghiệp Hỏa, long thân hoàn toàn vào nhập hư không, biến mất trong nháy mắt tìm không thấy. Hồng Liên Nghiệp Hỏa là Thần Viêm Kiếm Tông Hồng Liên tiên tử, không nghĩ tới Thần Viêm Kiếm Tông Hồng Liên tiên tử cũng tới. Thực sự là trăm nghe không bằng một thấy, Hồng Liên tiên tử tay này Hồng Liên Nghiệp Hỏa sợ rằng đến rồi hóa cảnh. Trung quanh các tu sĩ kinh thanh kêu lên, trong giọng nói tràn đầy kính nể. Rốt cuộc là ai dám ở ta Thần Viêm Kiếm Tông trước mặt làm cản tên này Hồng Liên tiên tử tiếng như chui luyện, cặp kia màu đỏ đồng tử đông lại một cái, một đoàn liên hoa hỏa diễm quyển ra một tầng huyết sắc hồng vụ. Nhìn cái này nghiệp hỏa một dạng nữ tử, chu vi thực lực không đủ tinh hà kỳ tu sĩ, run rẩy nằm dạp trên mặt đất. Hồng Liên tiên tử tu vi là tinh hải kỳ đỉnh phong, chưa đạt được tinh hà kỳ tu sĩ ở của nàng thần niệm dưới sự uy áp căn bản không chi trì nổi. Coi như là tinh hà tu sĩ cũng là gian nan chống đỡ. Hồng Liên tiên tử quét mắt chung quanh một cái, thần niệm còn như thủy ngân hướng trong phạm vi mấy trăm dặm quét tới. Một lát sau, Hồng Liên tiên tử hoàn toàn không có phát hiện cái gì dị dạng. Hồng Liên tiên tử nộ hừ một cái tiếng, quay đầu quét mắt chung quanh tu sĩ. Vây xem tu sĩ lập tức cúi xuống ánh mắt, tinh hải đỉnh phong tu sĩ nhãn thần đầy đủ làm bọn hắn tâm thần câu bể. Hồng Liên tiên tử đạp một đoàn Hồng Liên Nghiệp Hỏa liền trốn vào thiên không bên trong. Trên đường không khí phảng phất bị xé mở một vậy. Mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người đã khống chế Tê Thiên Kim Giao ở mệnh lệnh nó? Ông trời của ta a, có ai làm sao lớn bản lĩnh lại có thể khống chế? Thực lực bây giờ đã kinh có thể địch nổi tinh không kỳ đại tu sĩ thượng cổ thập cấp giao long Tê Thiên Kim Giao, chẳng lẽ cái kia tử kim sắc xiềng xích có bản lãnh lớn như vậy? Hồng Hoang Linh Bảo cũng bất quá cũng như vậy thôi, nói không chừng là người nào tiếp cận hóa tinh nhất diệt cao thủ xuất thủ đây. Nghe nói Thanh Hư Thái Thượng Đạo Chấn Phái tổ sư Thái Hư Chân người chính là nửa bước hóa tinh nhất diệt tổ sư, nói không chừng là hắn xuất thủ vì Thanh Hư Thái Thượng Đạo tăng nội tình đây. Nói đúng, rất có khả năng này. Trung quanh tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đại thể cho rằng chỉ có tiếp cận hóa tinh nhất diệt đại tu sĩ mới có năng lực này. Trên bầu trời, Thanh Hư Thái Thượng Đạo Đông Phương Vô Kỵ cùng chân truyền đệ tử Lam Thanh Phong cao mày, muốn là mình môn phái tổ sư xuất thủ, không có khả năng không nói cho bọn hắn biết. Chẳng qua, Lương Sơn Đại Lục ngoại trừ tiếp cận hóa tinh nhất diệt cao thủ tuyệt đỉnh, chỉ sợ cũng không có người nào có năng lực làm cho một cái tần lâm tử vong cựu cấp giao long hoàn toàn khôi phục sinh cơ, thậm chí tiến hóa thành thập cấp yêu thú. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái nghi vấn này tại chỗ có ẩn dấu ở chung quanh môn phái lao tổ trong lòng vang lên. Thậm chí ngay cả cửu Long Thiên Sư cùng Quốc Sư Mạc Thượng Hiền cũng đầy là nghi hoặc. Bên kia, Thiên Băng Thánh Cung cùng kỳ kế tiếp Liên Minh Tông Phái Sóng Biếc Cung đang tại đối phó thôn Thiên Ngân Giao, băng cơ nương nương toàn thân cao thấp váy đầm dài màu trắng phiêu phiêu, quan sát lưu chuyển. Cái này bảo y chính là thủy hệ thiên tầm sở thổ chi sợi biên chế mà thành, phía trên phong ấn có 8 tháng 8 năm 64 nói thủy hệ phù ấn, lúc này phù chú toàn bộ khai hỏa, chân thủy ngưng kết thành nhận cùng của nàng bản mệnh kiếm quyết 32 băng hồn 32 tuyết phách kiếm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. 64 băng hồn tuyết phách kiếm hóa thành trong suốt thủy long, đan vào một chỗ, ở băng cơ nương nương trước mặt trăm mét nơi, tạo thành một cái phương viên cực đại thái cực đồ. Hai cái âm dương ngư lưu động xoay tròn, phảng phất khắp nơi hóng ánh thật dày thủy mạc, đem thôn thiên ngân giao nhốt ở bên trong, hết sức hạo đại, cũng hết sức đẹp. Thôn thiên ngân giao hàn quang thổ tức, cũng là không cách nào phá tan thủy mạc vây quanh, băng hồn tuyết phách kiếm thường thường khởi sướng sắc cơ, giết thôn thiên ngân giao không có biện pháp chút nào. Lúc này, một phương nào đột nhiên truyền đến khiếp sợ thanh âm. Tê Thiên Kim Giao chết há? Tê Thiên Kim Giao nhanh như vậy liền chết, lẽ nào Thái Ất Kiếm Tông cùng Thần Viêm Kiếm Tông liên hiệp? Băng Cơ nương nương không chút biểu tình, giọng nói băng lãnh. Chúng ta Thiên Băng Thánh Cung cũng không thể rơi ở phía sau, ra tay toàn lực. Băng Cơ nương nương ra lệnh một tiếng, hai gã tinh hải tu sĩ lập tức bóp bắt đầu lan hoa chỉ, một cái ngọc tịnh bình tung, phóng xuất nhất đạo huyền băng chân thủy. Những thứ này chân thủy hàn khí tầng chống chất, chợt vừa xuất hiện trong thiên địa đông lại một dạng. Đây chính là Băng Cơ nương nương tối cường pháp bảo Huyền Băng Ngọc Tịnh Bình. Huyền Băng Ngọc Tịnh Bình nội tàng thật hàn chi khí, thải bắc cực biển sâu huyền băng biến thành hàn khí sở luyện, mỗi dùng một lần liền ít đi một phần giá trị liên thành. Hiện tại Băng Cơ nương nương cũng không kịp nhiều như vậy, cái chai vừa ra cùng băng hồn tuyết phách kiếm âm hàn thái cực kiếm trận hóa thành một thể. Một gã khác tinh hải tu sĩ đồng dạng tế xuất pháp bảo, những đệ tử khác băng hàn kiếm quyết liên tục xuất kích. Chu Sa cung Thải Vi mở miệng nói. Địa khôi tinh thần cơ quân sư Chu Sa chỉ quyết khẽ động, ngũ hành phong vân kỳ hóa thành một đạo kinh hồng, trong trận điện tiếng sấm chớp. Không chỉ có là Thiên Băng Thánh Cung, Thái Thượng Đạo, Chân Tiên Điện, Vô Sinh Điện các loại chờ đại phái cũng không có sai biệt, dám ở lại cướp giết Tử Vi sinh nhật cương tự nhiên đều cũng có hàng tinh giả, bằng không làm sao cam nguyện mạo này hiểm. Hơn 10 cái đại phái tăng nhanh công kích. Bốn đại thương thiên giao long bị giết nỏ mạnh hết đà, chỉ nhìn thấy Bạch Lộc Nguyên bầu trời thải quang không ngờ, Hà Thụy Thiên Điểu. Bạch Lộc Nguyên hơn vài chục dặm trong rừng lúc này có không ít tu sĩ đang theo dõi Bạch Lộc Nguyên hơn 10 tông phái cướp giết ngũ long hộ cùng, chứng kiến thượng cổ cửu giai yêu long là một cái như vậy cái bị đại phái trọng thương, đỏ mắt đố kỵ, có thể lại không dám tạo thế. Đang ở Thanh Hư Thái Thượng Đạo, Chân Tiên Điện, Vô Sinh Điện lần lượt đem bốn đại thương thiên giao long trọng thương lúc. Giao giao từng cái tử kim sắc xiềng xích từ trong hư không trôi ra, nhanh chóng khóa lại mặc dù sắp chết đi bô nở cái thương long giao long, màu bạc thôn thiên ngân giao, màu xanh phá thiên thanh giao, màu đen phệ thiên hắc giao, cùng màu đỏ phần thiên xích giao. Tử kim sắc xiềng xích đem bô nở cái thương thiên giao long thương thế trên người hoàn toàn chữa trị, để cho tấn chức thành thập cấp giao long, đồng thời mang nhập hư không bên trong. Mỗi bên đại tông phái cao thủ thấy như vậy một màn nhất thời trợn tròn mắt. Quá mức tới trên bầu trời tinh không kỳ lão tổ cũng bắt đầu buông ra thần niệm thăm dò, rốt cuộc là có ai năng lực kinh khủng như vậy. Lúc này Tử Vi đài bởi vì ngũ đại thương thiên giao long nhất chết, ầm ầm mở ra, triệu thần ba vị tinh tựa nở dê thiên hùng tinh báo tử đầu Lâm Anh Mi, thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh, thiên cơ tinh trí đa tinh Ngô Tâm Giải cũng không có nhàn rỗi, nhân cơ hội này vội vàng phi thân hướng Tử Vân phóng đi. Tử Vân sau đó, có khác động thiên. Xuất hiện ở trước mắt là một cái cự đại chiều rộng km tử ngọc ngôi cao, chi nở cái thủy tinh bản lòng trụ lần lượt bày ra, ở nơi này bản lòng trụ ở giữa 36 cái địa sát cấp cái dương, 18 cái thiên cương cấp cái dương, 9 cái tử vi cấp cái dương tầng tầng chồng chất, bị chồng chất thành kim tự tháp hình, mà cái này kim tự tháp phía trên nhất lơ lửng nhất khối thạch bi phong ấn nhất bản màu vàng kim sách vở, chính là sinh nhật bảo cương. Ngô Tâm Giải vội vã hướng xuống dưới bay đi rơi vào ngôi cao, đang muốn tới gần, bàn long trụ hư ảnh xoay quanh, nhất cái hỏa long bay ra, khí thế hung mãnh, dương nanh múa vuốt thoạt nhìn cực kỳ không dễ trọc. Thật lớn long đinh tiếng, khí thế của nó không thể so với phía ngoài Tê Thiên Kim Giao yếu. Ngô Tâm Giải đã sớm biết Tử Vi cấp sinh nhật cương xa không thể so thiên cương địa sát đơn giản như vậy, ngoại trừ hộ tống yêu thú bên ngoài, bên trong có nặng hơn cấm chế. Xem cái này cựu long thần hỏa trụ cũng là tuyệt thế pháp bảo, đáy lòng thất kinh, cái này nương sơn quả nhiên không hổ là đấu tinh phe làm chủ, như vậy thủ bút, thực sự là bằng đại. Những thứ này cựu long thần hỏa trụ liền thành tinh tựa nở dê cấm chế, nếu như bị phá, phía ngoài tinh hải tu sĩ cũng có thể đi vào. Ngô Tâm Giải lập tức không do dự nữa, cầm lấy một đống lớn cao cấp phù lục, một tia ý thức hướng cựu long thần hỏa trụ ném tới. Lâm Anh Mi cùng Yến Ất Chân lúc này cũng muốn phá cái này hỏa long trụ. Đột nhiên Tử Vân vọt ra, một đạo tinh mang hướng phía Ngô Tâm Giải đánh tới. Lâm Anh Mi trưởng thương một trận, nhất thời đem cái này vũ khí đánh rớt, là một cái ánh sao lấp lánh thôi, thôi lại tựa như là một kiện cường đại tinh bảo, bị tứ tinh thiên vũ đánh xuống cũng không có thoái đi, thôi về tới Triệu Hằng trong tay. Hai điện hạ kinh ngạc nhìn Lâm Anh Mi đám người. Tứ tinh thiên vũ thiên hùng tinh báo tử đầu Lâm Sung, thiên hùng tinh báo tử đầu Lâm Sung tỷ tỷ cũng tới này tham gia náo nhiệt sao? Tỷ tỷ tới thời cơ dường như không đúng lắm á. Bầu trời tinh cấp tiên phong tác thanh song cầm lấy trường phủ. Túc Phong hòa Hàn Tình cũng hợp thời đi tới bên người của nàng. Mã Huy tinh giơ lên trường thương, tỷ tỷ, còn chờ cái gì, xinh đẹp nhóng lên. Mã Huy tinh nhắc tới bách chiến khát máu thương liền xuất thủ. Túc Phong hòa Triệu Hằng cũng không dám khinh thường. Sử dụng vài kiện vật phẩm, thình lình đều là tinh khí các loại hướng Ngô Tâm Giải đập tới. Bách Thắng đem Hàn Tình làm là hướng phía Ngô Tâm Giải đâm tới. Mặc dù là hai người liên thủ, có thể Ngô Tâm Giải bên này cũng có hai người, Lâm Anh Mi cùng Yến Ất Chân dồn dập ngăn ở Ngô Tâm Giải bên cạnh. Lâm Anh Mi Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương vung lên, liền tạo khai đánh tới tinh khí, bốn sao Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương đối phó những thứ này tinh khí như toái giống như giấy ung dung. Ngô Tâm Giải thấy vậy, cũng không muốn lãng phí thời gian, vội vàng sử dụng phù lục đi phá hỏa long trụ. Phanh! Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương chầm xuống, Lâm Anh Mi hai tay nắm chặt, nhãn thần hơi ngưng trọng. Bầu trời tinh tác siêu câu dẫn ra cười nhạt, một tay cơ lên thập vạn long viêm phủ, ba tinh thiên võ lực lượng cái này nhất vỗ xuống, phủ nhận hỏa long phủ ra, sao hỏa đốt ở tại Lâm Anh Mi trên mặt, lại không có mang lên một tia vết thương, tỉ tỉ. Được không tác thanh song đem phủ đảo qua, dường như quét tới lá rụng vậy, quét về phía Lâm Anh Mi. Lâm Anh Mi Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương một trận đi, đem ngăn trở. Bách Thắng đem Hàn Tình lúc này chạy đến Lâm Anh mặt mày trước, bách chiến khát máu thương bỗng nhiên lóe lên, mũi thương biến đổi, huyễn ảnh tầng chống chết. Nhất chiêu bị mất mạng len keng. Hàn Tình sững sờ, nhanh như vậy đánh bất ngờ lại là bị Lâm Anh Mi đỡ được. Thiên Hùng tinh khẩu súng thương quấn, mũi thương nhanh hơn, Hàn Tình chỉ cảm thấy hoa mắt. Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương liền đến trước mắt, Hàn Tinh một tiếng kêu sợ hãi, nàng vội vàng đem thương xoay người lại, đột nhiên chứng kiến Lâm Anh Mi toàn thân dường như huyễn ảnh. Vạn pháp cảnh Hàn Tinh giật mình kêu lên. Sau đó dứt lời gian, mũi thương liền đạt tới ngực. Chỉ thấy bạch giáp phát sinh nhũ quang đem nàng bảo vệ. Một tiếng làm như đánh bại mặt hồ phá không. Hàn Tinh lùi về phía sau hơn 10 bước, ngực mơ hồ làm đau, bạch giáp đã là phá một cái động. Cái này bạch giáp tên là xương trắng chi khải, có thể là một kiện địa sát cấp tinh bảo, cư nhiên bị nhất thương xuyên thủng cũng dọa Hàn Tình một thân mồ hôi lạnh, nếu như không phải cái này tinh bảo, một chiêu này mặt sợ sẽ là thất bại. Tỷ tỷ và buồn cung vui lùa một chút. Tắc thanh song quát một tiếng, phủ nhận khí phách 10 phần, hơn 10 cái hỏa long vô căn cứ mà ra. Lâm Anh Mi khẩu súng thương vừa thu lại, cổ ra một mảnh lạnh lùng gió lạnh, hỏa long khoảng cách cắn nuốt Lâm Anh Mi phòng ngự. Tắc thanh song vội vã giết đến, thế tiến công cũng như tính cách của nàng vậy táo bạo, hung mãnh. Lại nói bên kia Yến Ất Chân lúc này đã kinh đối với Túc Phong Hòa Triệu Hằng khởi xướng tiến công, hai cái hàng tinh giả đều có đại phái chống đỡ, cảm dĩ tinh sau mây kỳ tới cấp tử vi cấp sinh nhật cường, tự nhiên là có bảo toàn tánh mạng bảo vật. Một mặt làm lì hệ u cây mây quấn chặt lấy túc gió, những thứ này cây mây lì hệ u phỉ thúy ướt át, bóng ánh trong suốt, tràn ngập sinh tức. Yến Ất Chân quyền pháp cao cường cây mây lì hệ u cũng vô pháp ngăn trở. Triệu Hằng tiền vốn cũng là phong phú, một thân đắt tiền màu đỏ pháp bảo bay ra trăm cái hỏa long quấn quanh ở thân thể vài thước bên trong tạo thành một cái gió thổi không lọt không gian. Yến Ất Chân quyền pháp loạn vũ, không ngừng hướng phía túc gió đánh tới, cái kia cây mây lì hệ u đã ở thiên xảo tinh trọng quyền dưới nhanh chóng dạn nước. Yến Thanh, xem bản tướng. Bách Thắng đem Hàn Đào lập tức đánh tới. Trường thương Dương Vũ. Hỗn loạn phức tạp, hàn quang như treo ngược tinh hà chiếu nghiêng xuống, đối phó Thiên Hùng Tình không có nắm chắc, dù sao Lâm Anh Mi là sử dụng trường thương tông sư, thương pháp giáp nhau người nào là của nàng đối thủ. Yến Ất Chân quyền thuật lợi hại, có thể Bách Thắng đem Hàn Đảo nếu thì ra phong ấn Bách Thắng cũng tự là có chút tiền vốn. Hai sao Bách chiến khát máu thương khởi sướng tàn nhẫn đến, như một đầu khát máu sư tử, mỗi một thương chí mạng. Yến Ất Chân song quyền triền miên, cương mãnh. Sắc bén. Nhất chiêu bị mất mạng Bách Thắng đem Hàn Đảo đống nhiên nhắm ngay cơ hội, trường thương lóe lên. Cái gọi là nhất chiêu bị mất mạng chính là ở gần người trong khoảng cách đem lực lượng tập trung ở thương bên trên một điểm, trong nháy mắt xuất kích. Tốc độ kia, phá hư đều là tăng lên trên diện rộng mấy cái này cấp bậc, lấy hai tinh thiên võ mà nói, càng là không thể khinh thường. Yến Ất Chân màu son lạnh nhạt đồng tử xẹt qua một đạo hàn quang. Thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh song trưởng bỗng nhiên nóng lên phát lạnh, liên tiếp xuất kích. Chính là nhất chiêu âm dương trưởng bang bang hai tiếng đả kích nặng nề, Bách Thắng đem xương trắng chi khải lại thêm hai cái lõm sâu vũng, rồi mới miễn cưỡng chặn Yến Ất Chân đại bộ phận lực lượng. Vũng. Bách Thắng đem lại một lần nữa chuẩn bị lần thứ tư sử dụng nhất chiêu bị mất mạng. Yến Ất Chân bước tiến huyền diệu biến đổi, đi tới bên người của nàng, đánh một cùi chỏ, đem Hàn Tình đánh bay, đang muốn truy kích. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ nợ 20C nảy tăng 20 phiếu.